Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, trang 1001. Ferris, ta ám chi tử, ngươi chờ ngươi thật lâu, thần hắc ám khóe miệng ngậm âm lãnh tươi cười. Gần sát tinh linh vương, trên người còn tàn lưu một tầng nửa trong suốt chất nhầy. Đen như mực đôi mắt sâu thẳm, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm tinh linh vương, những người khác nhìn đến thần hắc ám phá xác mà ra, tất cả đều tủng hồn hãi mục, hận không thể xông lên trước đánh lui hắn, nhưng mà bọn họ thân thể bị giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thần hắc ám bắt lấy tinh linh vương. Bách cận hắn, dùng hắc ám ăn mòn hắn, tinh linh vương linh hồn chấn động. Hắc ám hạt giống rốt cuộc chui từ dưới đất lên nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, cắn nuốt trong thân thể hắn quang minh chi lực. Ngô, thân thể hắn khống chế không được mà run rẩy, tóc vàng nhiễm màu đen, đôi mắt lập lòe đỏ đậm quang mang, tuyết trắng làn da dần dần ám trầm. Vương, Rowling, Heman, Federo, Auer thất thanh hô to, y thăng tanh không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, Enolic che lại máu chảy không ngừng ngực, ngơ ngẩn mà nhìn bề ngoài phát sinh biến hóa tinh linh vương. Thần hắc ám chiều hắn châm chọc mà cười, thấy rõ ràng, đây là các ngươi đi theo quang chi tử, ha ha. A, Lian sáng tạo hắn kia một khắc, ta liền ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong mai phục hắc ám hạt giống, chờ hắc ám hạt giống mọc rễ nảy mầm, hắn đem biến thành hoàn toàn ám chi tử. Cho nên vạn năm trước các ngươi cầu hắn tinh lọc, hắn bất lực, nhậm các ngươi trở thành bị thế nhân chán ghét ám tinh linh. Ngừng, ngươi vì hắn chặn lại một mũi tên, lập tức muốn chết, hối hận sao? Thần hắc ám trào phúng thanh âm ở không trung quanh quẩn, như ác gao ói nhỏ, nghe được mọi người như trí hầm băng, từng đợt mà phát lạnh, hối hận cái rắm. Đột nhiên, một cái thanh thúy thanh âm xuyên thấu mỗi người màng tai. Ngay sau đó, thuần tịnh quang minh chi lực ở tinh linh vương cổ áo toát ra, thần hắc ám cả kinh. Giây tiếp theo, quang mang bắn ra bốn phía, bao phủ trụ hắn cùng tinh linh vương, bị quang cầu nâng tiểu yêu tinh triển khai xa mỏng cánh, bay đến không trung, cao cao giơ lên ma pháp trượng, phóng thích cao dài nhất ma pháp thiên thần chi phạt, thư lê điều động trong cơ thể sở hữu ma lực, hấp thu toàn bộ tiểu thế giới sở hữu quang chi nguyên tố, không màng tất cả mà phóng thích khả năng sẽ làm hắn linh hồn bị hao tổn thuộc về thiên thần ma pháp. Hắn không có lựa chọn nào khác, thần hắc ám sấn tinh linh vương chưa chuẩn bị kích phát hắc ám hạt giống, ý đồ dùng hắc ám chi lực ăn mòn thân thể hắn, dùng ác độc ngôn ngữ bôi nhọ nhân cách của hắn. Hắn tuyệt không cho phép tinh linh vương đã chịu một chút thương tổn. Đương hắn phát hiện chính mình năng động khi, liền không chút do dự phóng thích ma pháp mộc chi tinh linh Phen Lai, hỏa chi tinh linh Sara, thủy chi tinh linh Funa, địa chi tinh linh Lauren, phong chi tinh linh Siwi, đến từ viễn cổ nguyên tố các tinh linh A, thỉnh ban cho ta dũng khí cùng lực lượng, theo thư lê hò hét. Không trung xuất hiện 5 cái nguyên tố tinh linh thân ảnh, yêu tinh rừng rậm Spirion, ta Phen Lai, Sara, Funa, Lauren, Siwi, tùy nghe theo ngươi triệu hoán. 5 cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm đồng thời đáp lại, tinh linh vương ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà chấp nhất mà ngóng nhìn tiểu yêu tinh. Tùy ý linh hồn hắc ám hạt giống chiếm cứ thân thể, biến thành danh xứng với thực ám chi tử, thư lê cánh một phách, dừng ở quang chi nguyên tố phương vị Percy đỉnh đầu, mà 5 đại nguyên tố phân biệt chiếm cứ đối ứng vị trí. Sắp đạm đi ma pháp trận một lần nữa khởi động. Lúc này đây, từ thuần túy nhất nguyên tố chi lực chống đỡ, uy lực kinh thiên động địa, tuy là thần hắc ám cũng bị hoàn toàn giam cầm, huống chi. Hắn cũng không có hoàn thành trung cực tiến hóa, bản thể vẫn có một nửa ngưng lại địa ngục, đường ma pháp trận cùng thiên thần chi phạt lẫn nhau hô. Ứng, thần hắc ám cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ, so vạn năm trước bị tinh linh vương phong ấn. Khi còn muốn đáng sợ, đây là một loại hủy thiên diệt địa, trực tiếp mạt diệt linh hồn lực lượng, hắn buông tay tưởng buông ra tinh linh vương thủ đoạn. Lại bị tinh linh vương trở tay nắm lấy, ngăn cản hắn thoát đi, theo ma pháp trận thăng cấp. Những người khác trọng hoạch tự do, thân thể có thể nhúc nhích khoảnh khắc, không hẹn mà cùng mà chiều thần hắc ám khởi xướng công kích. Leon, Yumi, Nemo, Sinlua, cùng với hóa thân vì Catlos chi kiếm Seleucid, camera mà động. Năm bính ma kiếm phá vỡ thần hắc ám phòng ngự, đồng thời đâm vào thân thể hắn. Thần hắc ám lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ta là vĩnh bất diệt thiên thần, sao có thể? Hắn trừng mắt gần trong gang tấc tinh linh vương, tóc đen xích mắt tinh linh vương lạnh băng mà nhìn lại hắn, hờ hững mà mở miệng. Khi ta biết ngươi ở ta linh hồn mai phục hắc ám hạt giống sau, liền vẫn luôn đang tìm kiếm phá giải biện pháp. Nếu ta không phải thuần túy quang chi tử, vậy sáng tạo một cái chân chính quang chi tử. Spirion chính là ta sáng tạo quang chi tử. Hắn có được nhất thuần tịnh quang minh chi lực, có thể tinh lọc trên thế giới hết thảy hắc ám cùng dơ bẩn. Bao gồm ngươi, ở thiên thần dưới sự chỉ dẫn, hắn xuyên qua thời không tìm được cái kia bị lựa chọn vận mệnh chi tử, dẫn hắn hồi Austin đại lục, cùng hắn định ra khế ước sau, dùng chính mình tinh huyết cải tạo thân thể hắn, lại rời đi quang minh chi thần giao cho quang minh chi lực, sáng tạo một cái danh xứng với thực quang chi tử, Spirion, là tân sinh, cũng là hy vọng. Thần hắc ám há miệng thở dốc, phát ra thấp thấp tiếng cười, xem tinh linh vương ánh mắt dị thường nóng rực. Lúc này đây, ngươi lại thắng, hắn liếm liếm đỏ thắm môi, biểu tình điên cuồng, ta thực chờ mong tiếp theo gặp mặt, ta đáng yêu ám chi tử. Thần hắc ám thân thể ở ma pháp trận cùng ma kiếm dưới tác dụng, nhanh chóng hỏng mất, giới, đi theo biến mất, lộ ra hiến tế cung điện nguyên bản diện mạo. Ma pháp trận mở rộng phạm vi, thăng đến cung điện trên không, dễ như trở bàn tay mà phá giải vương cung phòng ngự trận. Quang mang vạn trượng, chiếu sáng lên cả tòa vương thành, sở hữu ma vật cùng ma quân hóa khí, tan thành mây khói, trên chiến trường quang minh chiến sĩ mắt thấy đối thủ biến mất. Trợn mắt há hốc mồm, mau xem, có người chỉ vào không trung khổng lồ ma pháp trận. Phàm ghé vào trên tường thành, kinh ngạc mà buột miệng thốt ra. Thiên thần chi phạt, là ai phóng xuất ra thuộc về thiên thần ma pháp? Vô số quang điểm rơi xuống, dừng ở trên người, phảng phất bị tinh lọc. Vô cùng ấm áp, ngồi ở Elias trên vai Dicio tiếp được một cái tiểu quang điểm. Kinh hỉ hỏi, chúng ta thắng lợi sao? Kumandi ôm ma pháp trưởng, quạt cánh, phiêu ở giữa không trung, khẳng định nói, đúng vậy, chúng ta thắng lợi, hết chương.